Kiếp Thiên Vận, chương 422, chuyển rời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai ngày thời gian trôi qua dài dằng dặc đến cực điểm, nhưng hết thảy tựa hồ cũng là đáng giá. Ta nhìn nàng bình yên vô sự, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng giống như không bị khổ gì. Cái này vậy là đủ rồi. Nhiều lần giúp đại ân, thậm chí gián tiếp đã cứu tính mạng của ta. Dạng này bạn tốt đầy đủ để cho người ta thực tình đối đãi. Thậm chí vì đó lấy mệnh tương bác. Ta hướng Hàn San San đi tới. Nàng mỉm cười, ra vẻ rụt rè bình thường. Đang chờ ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chợt nhớ tới trong phim ảnh một ít đoạn ngắn. Người xấu nhóm bình thường đều sẽ làm nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính vào lúc này gặp nhau. Sau đó trong xe bom đã sớm lắp đặt tốt. Chờ nhân vật nam chính thoáng qua một cái đi. Bom liền sẽ dẫn bảo. Ngươi làm gì chứ? Tỷ là Hàn San San. Mau tới đây nha. Đói đến chân đều mềm nhũn đâu. Hàn San San hầm hừ nói. Đi một bước, có chút không còn chút sức lực nào dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đi qua. Đúng nha, đây là Hàn San San. Nếu có bom, nàng đã sớm phát hiện. Huống hồ tức phụ tỷ tỷ cũng không có dự cảnh. Điều này đại biểu sẽ không có chuyện. Bước nhanh đi qua, Hàn San San đi vài bước liền ngồi xổm xuống. Đói đến đi không được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn nàng hơi gầy rất nhiều. Ta đưa nàng đỡ lên. Nhưng lại cho nàng ôm lấy. Sau đó là một trận khóc thút thít thanh âm. Ta không nên chết. Ta rất sợ hãi. Ngươi có phải hay không nhìn thấy ta tín hiệu cầu cứu? Có phải hay không rất không nỡ ta chết? Ta liền biết ngươi không nỡ ta chết. Hàn San San khóc lên. Ta thở dài, muốn đem nàng đẩy cách ôm ấp, nhưng lại không cẩn thận chạm đến nàng mẫn cảm bộ vị. Cái này lập tức làm ta lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, ngươi làm gì chứ? Bọn họ còn ở đây. Hàn San San sẵng giọng. Ta kém chút đầu choáng váng hoa mắt ngã quỵ. Ta kia là không cẩn thận đụng tới. Ai bảo nó chiếm lớn như vậy địa phương? Tốt. Ta biết ngươi thảm rồi. Đằng sau trong xe còn có chuyện. Ta trước xử lý một chút đi. Ta thở dài. Một hồi tức phụ tỷ tỷ lại muốn ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San đã nói. Liền bôi nước mắt tựa vào xe trên chờ ta. Đi hướng chiếc xe thể thao kia. Hàn Bân Bân cùng Du Giang Phi đã chạy ra. Chính nhìn chung quanh có thay đổi gì không có. Sợ trước đó đã chụp ai đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là Cố Niệm Kiều? Gia hỏa này là Hàn gia phái tới sát thủ. Hàn Bân Bân đi tới sau. Mắt nhìn Hàn San San. Cười khổ nói. Ngươi xem, chúng ta xác thực không có tính toán cầm San San như thế nào. Không phải sao? Êm đẹp mang cho ngươi trở về. Ai? Chúng ta Hàn gia nào biết được ngươi như vậy quan tâm San San. Nháo như vậy, cũng là một số người nghe nhầm đồn bậy. Hàn San San chính là đói không được. Đã hôn mê, anh nợ em một câu yêu thương. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Lười nhác trả lời, nhìn về phía Du Giang Phi. Ha ha, Hạ thiếu, vấn đề này cùng chúng ta Du gia không có quan hệ gì. Chỉ là một ít lợi ích quan hệ vấn đề. Không thể không hợp tác mà thôi. Tất cả mọi người có đại gia khó gia. Ngài nói đúng không? Dù Giang Phi tuấn giật trên mặt cũng là một mặt ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo ước định, ta sẽ cho các ngươi giải chú. Hừ, coi như các ngươi tốt số. Lần này tới trễ một ít, ta liền khởi động các ngươi trên người âm chùy chú ngữ. Ta hừ lạnh nói, sờ sờ Tống Uyển Nghi hồn úng, đưa nàng kêu đi ra giải chú. Hai người đều là khúm núm, Tỏ ra là đã hiểu sự tình lần này. Ngược lại là không nhắc tới một lời phía trước đại gia hiểu lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Uyển Nghi, có thể cho bọn họ giải chú. Ta nói, Tống Uyển Nghi cũng không nói thêm cái gì. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hai người. Sau đó tựa hồ rút ra thứ gì. Hai người này đều sụi lơ xuống dưới. Xem ra chú ngữ cũng giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người này coi như toàn thân sụi lơ. Nhưng nghe nói giải chú. Phảng phất thần tiên ngự thân. Lộn nhào lên xe. Sau đó chạy nhanh như làn khói. Liền nói đừng không nhớ rõ. Ta nhíu nhíu mày. Trong lòng hồ nghi. Xem Hàn San San có chút suy yếu. Ta cầm điểm lương khô cho nàng ăn. Nàng lắc đầu cười nói. Ta muốn ăn nồi lẩu. Người đã nói mang ta đi ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, vẫn là nhà nào. Vẫn là kia hai cái vị trí. Ta bụng kỳ thật cũng đói bụng. Mặc dù phía dưới còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Nhưng có đại mi tại. Nàng sẽ tiến hành chủ tính chung an bài. Gọi điện thoại hẹn trước vị trí. Ta mang theo Hàn San San liền chuẩn bị lái xe đi tới huyện thành. Quay đầu nhớ tới Lý Phá Hiểu còn tại gốc cây dưới. Ta liền hẹn hắn có muốn đi chung hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Gia hỏa này nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Không biết mấy cái ý tứ. Hắn tại tứ tiểu tiên đạo quan trong chờ cái gì? Dù sao tứ tiểu tiên thiêu đến không còn có cái gì nữa. Ta cũng không để ý tới hắn. Trước mang Hàn San San đi lấp no bụng lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến nguyên lai cửu ca tiệm cơm. Hàn San San nở nụ cười. Nhìn bao xương chỗ bên cạnh. An vị đi lên. Bên cạnh bao lớn toa cũng định ra đến rồi. Ta một đám gia quỷ miệng cũng thèm. Nuôi đến lâu. Liền ăn tạp. Nhân gian đồ vật cũng sẽ không bỏ qua. Phục vụ viên trải qua đồ vật. Ta đưa chúng nó toàn bộ thả ra. Để bọn hắn tự mình ăn uống thả cửa đi. Tất nhiên, cầu hùng khối quá lớn. Căn bản không dám thả ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San ngồi ở trước mặt ta. Quần áo còn có chút bẩn. Cũng gầy rất nhiều. Xem ra khoảng thời gian này xác thực không có ăn cái gì đồ vật. Còn uể oải suy sụp. Bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh. Ngươi chịu khổ. Bọn họ rốt cuộc đem ngươi nhốt vào đi nơi nào. Ta làm sao đi tìm cũng không tìm tới ngươi. Ta nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn gia bất động sản nhiều. Ngươi cũng không phải cục cảnh sát. Sao có thể tìm được tỷ đâu. Ngươi hai ngày là có thể đem tỷ bức đi ra. Cũng coi như rất lợi hại. Hàn San San bắt đầu ăn dậy đồ vật. Cùng ta cũng nói chuyện phiếm. Nói một chút chuẩn bị muốn đi lấp quan tài sự tình. Hàn San San cũng có chút không rõ nội tình. Liền biết là một cái vì nhân loại tốt đại sự. Đến nỗi bên trong quan hệ. Nàng ngược lại không rõ ràng lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn gia là thế gia sự tình lần này người dẫn đầu. Hàn Thành Vân không nói cho chính mình nữ nhi xảy ra chuyện gì. Có lẽ là mang theo còn sót lại một tia thân tình ở bên trong đi. Trong lòng ta thật sâu thở dài. Hổ dữ không ăn thịt con. Có lẽ Hàn gia lúc ấy cũng ôm bất đắc dĩ đâu. Ta có thể bởi vì chuyện này giết sạch bọn họ. Nhưng nhân tính tổng cũng có thể lấy địa phương. Bọn họ cũng đành chịu. Cũng lựa chọn khó gãy. Chỉ là mục đích không giống nhau thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến những chuyện này, một cái lạ lẫm điện thoại liền đánh tới. Ta vốn dĩ không muốn đi tiếp, nhưng vang lên một lần lại tiếp tục đánh tới. Không dám để cho Hàn San San rời đi tầm mắt của ta. Liền đi tới cửa bao xương nghe điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, San San cho chúng ta hạ chú. Cho ngươi 3 ngày thời gian. Chúng ta tại Tiểu Nghĩa Chuân chờ ngươi. Nếu như không đến, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Đúng, ta và ngươi nói một tiếng. Tuyệt đối không nên loạn giao cho nữ nhi của ta giải chú. kia là Tịnh Linh Đạo Đại Trưởng Lão hạ chú. Hơi không đúng, chú ngữ đồng dạng sẽ phản phệ. Ta cũng như thế, không muốn nhìn thấy nữ nhi của ta xảy ra chuyện. Hàn Thành Vân lạnh lùng nói. Hàn Thành Vân, người cái lão xúc sinh. Ta nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng như là ghim một đao. Ta có đôi khi, thật muốn cho mình mấy cái tát. Ta có đôi khi, vẫn là quá mức lo lắng. Quá lòng dạ đàn bà. Những người này, hẳn là toàn bộ giết sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, San San biết việc này. Nhưng Nho Nhã lại là vô tội. Cho nên nàng mới lựa chọn trở về ngươi bên kia. Hy vọng ngươi có thể trân quý đoạn này tình cảm đi. Hàn Thành Vân cười lạnh. Cúp điện thoại, tỷ không ăn. No, Hàn San San nhìn ta gọi điện thoại lâu như vậy không để ý tới nàng. Một bộ ủy khuất dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao vậy? Ngoan nha, ăn chút thịt dê. Đây không phải rất lâu không ăn thịt rồi sao? Đều gầy thành như vậy. Ta cười nói. Thực tế trong lòng vô cùng khó chịu đứng lên. Nghĩ không ra này Hàn Thành Vân cư nhiên như thế lang tâm cầu phế. Đã triệt để đem Hàn San San làm một trao đổi thẻ đánh bạc đẩy lên trước mặt ta. Cũng quái không được Hàn Bân Bân cùng Du Giang Phi giải chú. Mất mạng liền chạy đi. Những này lão xúc sinh tiểu hỗn đản. Tính toán tỉ mỉ. Đã đem toàn bộ sự kiện đều tính tiến vào. Ta không phải cờ kém một chiêu. Mà là không nghĩ tới đám người này như vậy không có nhân tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người đối Thiến Thiến dễ dàng. Cũng đừng đối ta tốt như vậy được sao? Ta, Hàn San San nước mắt cùng hạt châu đồng dạng rớt xuống. Người bất quá là cái người sắp chết. Không cần ta chiếu cố như vậy ngươi. Phải không? Kỳ thật ta không chỉ là thích Triệu Thiến. Ta cũng thích ngươi nha. Các ngươi đều là ta hảo bằng hữu. Vô luận như thế nào? Ta cũng không nghĩ bỏ xuống các ngươi. Càng hiện lên luận sinh tử. Ta cầm một tờ giấy, đưa tới trước mặt của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn San San thở dài, biểu tình một trận thất vọng. Người biết, kia điện thoại quả nhiên. Tốt a, tỷ thất vọng. Nguyên lai chỉ là thích nha. Không phải yêu a, đi qua sinh ly tử biệt. Nhân tính yêu ớt khó mà tránh khỏi. Ta không có trực tiếp trả lời nàng. Bởi vì phía trước còn có vô tận biển lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại Long huyện không an toàn. Ta dự định để ngươi cùng Tiểu Ly đi trước âm phủ ở một thời gian ngắn. Ta không thường tại dương gian. Âm phủ trước tiên có thể mở ra âm dương chuyển đổi. Mở đường một khối địa phương để các nàng ở tạm. A, ngươi muốn đem tỷ cùng Miêu Tiểu Ly giết. Hàn San San kêu to lên. Một bộ ta không chết ở lớp quan tài trên. Ngược lại để ngươi giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh phục vụ viên đều xem đi qua. Một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ. Ta hò nhẹ một tiếng. Có thể nhỏ giọng một chút a, ta cũng là Đại Long huyện thành hoàng. Tại phía dưới làm một khối tốt hơn một chút. Dương khí dư giả chút địa phương vẫn là có thể. Đến lúc đó đem các ngươi an trí ở phía dưới. Không có nhiều chuyện như vậy ra tới. Dương gian không an toàn. Chính là Kim Ốc Tàng Kiều nha. Kia Thiến Thiến cũng muốn đến. Tỷ muốn cùng nàng kết thành mặt trận thống nhất. Hàn San San não đại động mở khinh bỉ lên ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy cùng tiểu cô nương này không có cách nào nói. Liền tùy ý dỗ vài câu. Liền chuẩn bị trước tiên đem Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly đưa đến Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Làm ra quỷ giúp che chở. Đến lúc đó đại trận làm xong. Lại mượn đường dẫn bọn hắn xuống. Mượn đường âm dương đạo cụ gần nhất dùng đến nhanh chóng. Ta bọc hành lý lại mỗi thời mỗi khắc đều tại toàn mãn trạng thái. Chẳng trách trước đó hải sư huynh cõng cái ba lô leo núi. Nguyên lai pháp khí cùng đồ vật quá nhiều. Bao khỏa không lớn luôn có không tiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ tới sư huynh, hắn khẳng định còn tại Tân huyện bốn phía lục soát Lâm Chính Nghĩa ma đầu kia. Ta cũng không dám gọi điện thoại cho hắn. Sợ hắn giờ phút này ngay tại vội vàng. Ăn cơm xong, ta mở ra K.I.N đi Miêu Tiểu Ly bên kia. Miêu Tiểu Ly còn tại cùng Mạc sư tỷ nghiên cứu cổ thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói hai ngày này sự tình nguyên nhân gây ra đi qua. Còn nói thế ra bây giờ chủ bị sự tình. Miêu Tiểu Ly cùng Mạc sư tỷ đều biểu thị ra lý giải. Hàn San San cũng đã nói tình huống trong nhà. Miêu Tiểu Ly bởi vì lúc trước quan hệ, vì phòng ngừa trả thù, vẫn là muốn cùng ta xuống. Mạc sư tỷ quyết định nhờ vào đó chỉnh đốn. Hạ Nam càng một chuyến. Dù sao bên kia rừng rậm nguyên thủy trong có thể tìm được rất nhiều cổ trùng nguyên vật liệu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.